Mỹ Nhân Mưu, chương 125, Khi Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kinh Vương Đại Vũ xuất cung thì, Hoàng đế phái hoạn quan cũng cùng nhau ra khỏi cung. Trịnh Hoành nghe được gọi đến sau, trong lòng đột ngột sinh ra kinh hoàng, thế là liền sai người ở nửa đường trên chặn lại Vương Đại Vũ. Nhìn từ trong cung lông tóc không tổn hại đi ra Vương Đại Vũ, Trịnh Hoành ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ở trên lưng ngựa. Vương Đại Vũ thì lại một mực cung kính đứng ở một bên, bởi vì lúc trước đại tướng quân phủ phái người tới nhắc nhở hắn, vì lẽ đó hắn đại khái đoán được Trịnh Hoành tìm dụng ý của hắn. Đại tướng quân, bệ hạ đều muốn nói với ngươi gì đó. Trịnh Hoành ngồi ở lưng ngựa bên trên, một bộ kẻ bề trên tư thái hỏi. Bệ hạ hỏi Tây Bắc chiến sự. Vương Đại Vũ trả lời. Như vậy ngươi là trả lời như thế nào? Trịnh Hoành lại hỏi. Mạt tướng thân phận thấp hèn, không dám khi quân. Vương Đại Vũ nói rằng, Trịnh Hoành nhìn một con mồ hôi căng thẳng đến không thể lại căng thẳng Vương Đại Vũ, hắn sâu sắc bốc lên lông mày, nhưng không có nổi giận, bởi vì những việc này vốn là hoàng đế biết được mới sẽ truyền triệu. Bệ hạ là thái độ gì? Hắn lại hỏi. Vương Đại Vũ lắc lắc đầu. Bệ hạ không có nổi giận, cũng không có trách cứ, chỉ là để mặt tướng trở lại. Trịnh Hoành giơ tay sờ sờ tròm râu, hoàng đế là một âm tình bất định người. Tâm tư khó có thể phỏng đoán. Hắn liếc mắt nhìn Vương Đại Vũ, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Đối với Vương Đại Vũ như vậy xuất thân người, hắn xưa nay đều không thèm để ý. Giá, Vương Đại Vũ nhìn Trịnh Hoành rời đi bóng người, trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên. Hoàng đế phong thưởng đã qua, bây giờ liên tục triệu kiến hai cái võ tướng, đồng thời mình bị hỏi thoại. Như vậy Trịnh Hoành vào cung gặp vua cũng tất nhiên sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Vương Đại Vũ xoa xoa mồ hôi trên trán, này kinh thành nhìn như phồn hoa, nhưng khắp nơi giấu giếm nguy cơ, quyền lực mang đến hư vinh chỉ có điều là nhất thời, nhưng nếu tại nơi này bước sai một bước, liền lúc nào cũng có thể rơi vào vực sâu. May mà hắn vẫn nhớ kỹ Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở, tại những này quyền quý trước mặt, trước sau lấy nhát gan phong thái gặp người. Cái kia không phải đêm hôm ấy lang quân ư, Sở Kinh đường phố cách đó không xa. Hai cái nữ tử nhìn xuất thần Vương Đại Vũ nói rằng, trải qua đêm hôm ấy sự tình sau, Viên thị ra ngoài đều sẽ mang theo duy mũ, nàng đưa tay ra đem Mạc Liêm xốc lên. Vừa vặn, hôm qua còn chưa báo đáp, Viên thị trong tay nhấc theo một hộp điểm tâm, ân ngâm, Vương Đại Vũ mới vừa quay người lại liền bị sợ hết hồn, cách hai người duy mũ, hắn đầu tiên là sửng sốt một lúc, chợt phản ứng lại nói. Hóa ra là hai vị nương tử. Hôm nay thực sự là đúng dịp, có thể ở chỗ này gặp phải ân công. Viên thị nói rằng, Vương Đại Vũ vốn là sớm nên rời đi, nếu không là Trịnh Hoành ngăn cản, hắn cũng không lại ở chỗ này dừng lại. Xác thực là xảo, Vương Đại Vũ nói rằng, giá, một tên yết giả cưỡi ngựa đi ngang qua thì bỗng nhiên ghìm lại dây cương. Vương tướng quân, hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc, xác nhận là chính mình phải tìm được người. Vương Đại Vũ nghe thấy hô hoán thế là quay đầu lại. Trên lưng ngựa hoạn quan cùng hắn đã có hai mặt chi duyên, là thiên tử cận thị chi thần, chuyên ti chiếu lệnh. Trong cung hoạn quan bào phục cùng tầm thường quan chức không giống nhau lắm, đặc biệt là mũ đặc thù nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yết giả vội vã xuống ngựa, mà viên thị chủ tớ hai người nghe hoạn quan trong miệng xưng hô thì, vô cùng khiếp sợ. Hoạn quan liếc mắt nhìn hai cái nữ tử, chợt đem Vương Đại Vũ kéo đến một bên. Vương tướng quân, bệ hạ có bí chỉ, mau trở về Tây Bắc, triệu Tây Châu quân hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc vào cung gặp vua. Vương Đại Vũ ngẩng đầu nhìn hoạn quan, bệ hạ là muốn trọng dụng Tiêu hiệu úy sao? Hoạn quan lắc đầu, cái này, ta cũng không rõ ràng. Không có được đáp án Vương Đại Vũ, trong lòng nhất thời sốt sắng lên, hắn bây giờ, vô cùng lo lắng có hay không bởi vì chính mình nói sai lời mà liên lụy Tiêu Hoài Ngọc. Hoạn quan lên ngựa sau khi rời đi. Vương Đại Vũ sắc mặt trở nên càng trầm trọng. Cách đó không xa hai cái nữ tử đang tỉ mỉ hắn, bởi vì vào cung gặp vua, vì lẽ đó hắn thay đổi quan bào. Ân công là, võ tướng, Viên thị trở nên càng cẩn thận, vừa mới ta nghe được trong cung quý nhân xưng ân công vì vương tướng quân. Vương Đại Vũ nghe, cau mày nói, ta là Tây Châu quân một tên sĩ tốt, hắn không thì ra xưng phải tướng quân, bởi vì công lao của chính mình. Xa không có đạt đến. Tây Châu quân, Viên thị trong mắt bỗng nhiên nổi lên quang. Nguyên lai ân công là vừa lập công, hồi kinh được thưởng công thần. ta, Vương Đại Vũ cảm thấy trong tay phần này công lao càng ngày càng trầm trọng. Tây Châu quân sự, từ lâu tại Sở Kinh truyền ra, hiện tại người người đều tại tán thưởng các ngươi thần dũng. Viên thị vô cùng kích động nói, Tây Châu thắng lợi, không thể rời bỏ Tây Châu quân mỗi người. Vương Đại Vũ trả lời, trước kia người Hồ xuôi nam thì, toàn bộ kinh thành đều thấp thỏm lo âu, nghe được các ngươi đắc thắng sau, chúng ta lúc nãy thở phào nhẹ nhõm. Viên thị nói rằng, viên thị ngưỡng mộ tình đều đã viết ở trong mắt, điều này làm cho Vương Đại Vũ càng ngày càng cảm thấy gánh nặng, thế là hạ quyết tâm phải đem công lao toàn bộ trả lại Tiêu Hoài Ngọc. Viên nương tử, Vương Đại Vũ nhìn về phía viên thị, ta còn có chuyện quan trọng tại ngươi. Thừa dịp Trịnh Hoành được gọi vào cung, Vương Đại Vũ muốn mau chóng rời khỏi kinh thành đi Tây Châu đem Tiêu Hoài Ngọc mang về trong kinh. Viên thị nghe xong không có làm ngăn cản, nàng cầm trong tay hộp cơm đưa cho Vương Đại Vũ. Đây là ta một ít điểm tâm, kính xin ân công không cần ghét bỏ. Nhưng mà trước mắt Vương Đại Vũ nhưng không có tâm tình ăn đồ ăn, nhưng lại không tốt bác viên thị tình, thế là liền nhận lấy, chuẩn bị làm cạn lương. Đa tạ nương tử hảo ý, Vương Đại Vũ đi rồi, viên thị thị nữ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tây Châu quân, Vương tướng quân, làm sao? Viên thị nhìn thị nữ, nương tử, chủ quân ngày đó cùng huyện thừa lúc nói chuyện, thật giống nhắc lên Tây Châu quân trung lập công to lớn nhất mấy cái võ tướng, bên trong là có một cái họ Vương sĩ quan trẻ tuổi, chỉ là tên nô quên, sẽ không phải chính là hắn chứ. Thị nữ nói rằng, viên thị lắc lắc đầu, không có quá nhiều lưu ý, nhưng mà tại góc đường chỗ tối, các nàng không có phát hiện địa phương, đang có một đôi mắt tại nhìn chằm chằm các nàng, Vương Đại Vũ đi rồi, cặp mắt kia liền trở nên hung ác lên. Sở cung, Trịnh Hoành bước vào trong cung, kinh hồn bạt vía đem kiếm lữ cởi xuống, vẫn chưa vào điện hắn liền đưa cổ dài nhìn xung quanh. Một bên Giả Chu nhịn cười tiến lên đại nhắc nhở, An Xương huyện công, bệ hạ ngay ở bên trong đây. Làm hoàng đế không bao lâu đồng bọn, Trịnh Hoành cùng Giả Chu cũng vô cùng quen biết. A huynh, bệ hạ hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Trịnh Hoành thân thiết xưng hô, Giả Chu cười híp mắt nói rằng, bệ hạ tính nết, ngài còn không rõ ràng lắm sao, tại cái này trong cung, không có cái nào ngoại thần so với huyện công ngài càng họ hàng gần bệ hạ. Trịnh Hoành không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi vào. Thần Trịnh Hoành, khấu kiến bệ hạ, nhưng mà hoàng đế nhưng không ở ngự tọa trên, Trịnh Hoành nghe thấy chiếc bình bên trong không có có âm thanh, thế là giơ lên đến rồi đầu. Chỉ thấy hai cái hoạn quan hướng về một trách khiến cho nháy mắt, Trịnh Hoành mới tìm được đăng nội điện lật xem thư tịch hoàng đế. Thần Trịnh Hoành, khấu kiến bệ hạ vạn năm. Hoạn quan môn dồn dập lui ra đại điện, hoàng đế từ trên giá sách lấy ra một giản trúc sách, đối với Trịnh Hoành bái kiến bỏ mặc. Quỳ hồi lâu Trịnh Hoành rốt cục dễ kích động, bệ hạ, làm sao, liền như thế một chút quỳ không được. Hoàng đế một bên đọc sách vừa nói, thần tính tình ngài là biết đến. Trịnh Hoành nói rằng, hoàng đế giận tái mặt, xem ra ngươi rất rõ ràng, trẫm triệu ngươi đến nguyên nhân. Trịnh Hoành cúi đầu đầu, hoàng đế híp lại hai mắt. Nói một chút đi, ngươi trình lên quân tình, vì sao cùng trẫm bản thân biết cách biệt nhiều như thế? Thần chỉ là ẩn giấu Tiêu Hoài Ngọc quân công. Trịnh Hoành hướng về hoàng đế nói rằng, chỉ là hai chữ, ngươi là làm sao có thể như vậy đường hoàng nói ra. Hoàng đế đột nhiên cả giận nói, hắn là Trần Văn Thái người, coi như tại thần dưới trướng, trong lòng hắn tướng quân, vẫn cứ chỉ có Trần Văn Thái, vì lẽ đó thần để hắn làm tiên phong, nhưng không nghĩ tới bởi vậy lập công, nhưng lần này Tây Châu cuộc chiến, nếu không là thần cuối cùng soái quân vây quanh quân địch, sợ rằng sẽ là một hồi ác chiến. Trịnh Hoành đem đêm hôm ấy Bình Dương công chúa dạy thụ lời giải thích toàn bộ nói ra. Nói như vậy, Tây Châu thắng lợi, toàn đều là của ngươi an bài. Hoàng đế trầm giọng nói rằng, thần là bệ hạ tự mình phong Trinh Lỗ đại tướng quân, binh mã đều tại thần trong tay, nếu không là thần an bài, lại còn có thể là người phương nào đâu. Trịnh Hoành đột nhiên đánh bạo nói rằng, ngươi để Tiêu Hoài Ngọc làm tiên phong mục đích là cái gì? Hoàng đế nhìn Trịnh Hoành nói, là muốn để hắn chết tại sắc lạc móng ngựa dưới ư, bệ hạ, cái kia Tiêu Hoài Ngọc dũng mãnh, tại Đông Cảnh mọi người đều biết, thần vạn không dám có như thế ác độc ý nghĩ. Trịnh Hoành vội vã giải thích, ngươi không dám, nói dối quân tình, ẩn giấu quân công, ngươi còn có cái gì không dám? Hoàng đế nói rằng, ngươi còn biết đây là ác độc đây. Bệ hạ, không nên nói nữa. Hoàng đế tầng tầng thả tay xuống chung thẻ tre nói, hắn đi tới Trịnh Hoành trước mặt. Nếu như không phải trẫm mở một con mắt, nhắm một con mắt, Trịnh thị cả nhà, sớm muộn đều phải bị ngươi hại chết. Bệ hạ, Trịnh Hoành không phục ngẩng đầu lên, cái kia Tiêu Hoài Ngọc là Bành Thành Vương người, hắn tại Đông Cảnh liền từng nhiều lần cứu Bành Thành Vương, người như vậy há có thể trọng dụng. Được rồi, Hoàng đế nộ a nói, tứ lang cũng là của trẫm nhi tử, trẫm muốn dùng ai, phòng bị ai, còn cần ngươi đến giáo sao? Trịnh Hoành cúi đầu, tuy rằng bị của trách, nhưng những lời này nhưng thành công để Hoàng đế đánh tan nghi kỵ, quyền thần tranh đấu, dù sao cũng tốt hơn kết đảng. Thần không dám, ngươi A Tỷ còn tại Trường Thu Cung chờ ngươi. Hoàng đế nói rằng, Trịnh Hoành nghe xong, trong lòng tảng đá rốt cục hạ xuống. Tỷ phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưng bệ hạ, Hoàng đế nói, bệ hạ, Trịnh Hoành bất đắc dĩ. Ngươi tội, trẫm vẫn không có đặc xá đây. Hoàng đế lạnh lùng nói, phản ứng chậm chạp Trịnh Hoành sửng sốt một chút. Hoàng đế đột nhiên nhắc tới Trường Thu Cung, cũng lại đem tội ác của chính mình lấy ra. Không phải là muốn để hắn đi tới Trường Thu Cung cầu xin. Hay hoặc là Hoàng đế muốn dùng Trịnh Hoàng hậu đệ đến áp chế Trịnh Hoàng hậu. Trịnh Hoành tuy rằng đoán được Hoàng đế tâm tư, nhưng lại không biết là vì sao sự. Chỉ biết nếu như muốn giải quyết việc này, hắn cũng chỉ có thể đi cầu Tỷ Tỷ. Thần biết rồi, Trịnh Hoành hướng về Hoàng đế dập đầu sau liền đi tới Trường Thu Cung. Yết Già trở lại chưa? Trịnh Hoành đi rồi, Hoàng đế hướng về ngoài điện hô. Tại Giả Chu vẫy tay dưới, chờ đợi đã lâu Yết Già bước vào trong điện. Hồi bẩm bệ hạ, Uy Viễn tướng quân đã khởi hành. Giả Chu ở một bên nghe xong, hướng về Hoàng đế mở miệng hỏi. Bệ hạ, có cần hay không phái người theo, để ngừa vạn nhất? Hoàng đế vuốt râu, hắn vừa chịu phong thưởng, như còn có người có can đảm lúc này được không quỹ việc, cái kia trẫm Hoàng đế này, còn có hạ uy tín có thể nói. Tiểu nhân rõ ràng. Giả Chu chắp tay nói, tác giả có lời muốn nói, kỳ thực đưa vào một hồi là tốt rồi, bởi vì Hoàng đế cũng chỉ là một người bình thường, một người núp ở nho nhỏ tứ phương trong thành. Tất cả mọi chuyện cùng tin tức đều cần nhờ dù sao cũng lan truyền, bưng tay bịt mắt là thái độ bình thường đi, dù sao loại người gì cũng có nhưng có thể nói dối. Liền tỷ như Trịnh Hoành là Hoàng đế lúc nhỏ đồng bọn, nhưng trong lời nói nhưng không có vài câu là thật sự. Chiến tranh niên đại, biên quân đều rất già luyện, vì lẽ đó khá mạnh kính, biên quân tướng lĩnh lẫn nhau bất hòa thoại, hoàng đế liền có thể ngăn được, vì lẽ đó hết thảy hoàng đế đều kiêng kỵ kết bè kết cánh, bởi vì là một đám người sức mạnh tính gộp lại quá lớn, có thể sẽ lật đổ hoàng quyền. Cảm tạ tại 2023-07-12-16, 57-37, 2023-07-13-15, 47. 53 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo 2 cái. Mặc y bạch, phong đô tử mặc 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, gió mát 30 bình. Nhìn 15 bình, tiếng ve, 1 hòa, thích minh 10 bình. Người có linh lợi mai sao A 6 bình, 66.132.396.3 bình. Lạc sư meo 2 bình, 20.030.993, tam thủy 1 chiêu kiếm, ê hàn đại đông 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.